Đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước người Ma Lệ, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện. Thân ảnh có lấy 4 đầu xiềng xích cực kỳ dễ thấy. Đó chính là sát ma khôi xuất hiện. Liền trực tiếp huy động huyết sắc song trưởng xông tới Ma Lệ toàn lực đánh tới. Hai tiếng trầm đục thình lình nổ tung. Phốc phốc, Ma Lệ thân thể tê dần. Thể nội lập tức quay cuồng một hồi. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình nhanh chóng lùi lại. Lực lượng cơ thể của sát ma khôi quá mức cường hoành. Lại thêm Ma Lệ căn bản chưa từng ngờ tới Tiêu Viêm sẽ có người giúp đỡ. Mà người trợ giúp này thực lực còn mạnh hơn cả Tiêu Viêm. Ma Lệ hoàn toàn chưa có lấy lại được tinh thần. Vội vàng đè lại ngực. Ổn định thân hình. Lúc này trong cơ thể hắn khí huyết đã cực kỳ không ổn định. Lúc này Tiêu Viêm đã hạ hết hy vọng muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Sát ma khôi há lại sẽ bỏ qua hắn. Sát ma khôi hiển thị rõ ràng sự thèm khát máu. Nhanh lùi lại lấy đà rồi trực tiếp vọt tới Ma Lệ. Ở một bên, Tiêu Viêm thực lực nhị tinh đấu đế trung kỳ cũng hoàn toàn bạo phát ra. Lục huyết trùng sau khi bị linh hồn chi lực vô hình của Tiêu Viêm bọc vào, kịch liệt co rút lại, ngũ quan trở nên cực kỳ vặn vẹo. Bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi nâng lên, dùng hết sức tung ra một chảo bất ngờ. Một tiếng hét thê thảm tại bên trong vùng không gian này vang vọng ra. Lục huyết trùng trực tiếp bị bạo thành đống huyết vụ. Chung quanh mặc kệ là trùng tộc hay là yêu đồng ma xà tộc, trông thấy một màn này trước mắt đều trợn tròn mắt. Những kẻ mới nãy hăng hái chiến đấu, quên mình xông về trước đều dừng lại. Hiển nhiên bọn chúng đều bị chấn kinh trước một kích vừa rồi. Tiêu Viêm không có bất kỳ biểu lộ nào. Tay trái cầm dị hỏa hằng cổ xích phát ra một loại hào quang chói sáng. Tựa hồ là bởi vì dị hỏa lại dung hợp một chút. Màu sắc phần lớn là màu vàng nhạt. Toàn bộ thân thước tản mát ra một cổ hương vị cổ xưa. Tiêu Viêm bước chân có chút hướng về phía trước một bước. Toàn bộ thân thể nghiêng ra ngoài. Lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Trùng Vương. Một đạo lực lượng nóng bỏng thiêu đốt lấy không khí chung quanh. Đối mặt với Trùng Vương hung hăng nện xuống. Viêm bạo liệt chảm xích. Thực lực Tiêu Viêm hôm nay đã đủ để cho bọn hắn trải nghiệm. Cảm giác khi không có cách nào phòng thủ dưới một tốc độ hoàn toàn áp đảo. Không thể né tránh. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Thân thể Trùng Vương bị dị hỏa hằng cổ xích trực tiếp chém thành hai nửa. Tiêu Viêm bàn tay hơi khẽ nâng lên. Một đóa ngọn lửa màu vàng nhạt từ trong tay Tiêu Viêm thoát ra. Lại dung hợp không ít hỗn độn thánh diễm trực tiếp đem thân thể Trùng Vương bị Tiêu Viêm chặt đứt đốt thành cho tàn. Tiêu Viêm quay đầu, nhìn về phía sát ma khôi. Lúc này thân ảnh của Ma Lệ bỗng nhiên xuất hiện, mà là ở miệng của sát ma khôi. Từng tia vết máu chảy tuôn ra. Tiêu Viêm nhịn không được dùng mình một cái. Sát ma khôi đang trực tiếp ăn Ma Lệ. Tiêu Viêm vung tay lên nhanh chóng thu hồi sát ma khôi. Ba tên nhị tinh đấu đế vậy mà không có chống nổi hai hiệp với Tiêu Viêm. Toàn bộ liền bị diệt sạch sẽ. Tất cả thành viên của trùng tộc cùng yêu đồng ma xà tộc đều sợ ngây người. Không dám ho he một tiếng. Tiêu Viêm nhìn xuống bốn phía. Lão đại của bọn hắn chết rồi. Giờ không còn có lực lượng gì để chống lại hắn. Và lại Tiêu Viêm cũng không muốn lại tiếp tục giết chóc nữa. Tất cả cút đi. Nhất thời, chung quanh hết rắn đến trùng nhao nhao cấp tốc hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Dị hỏa hằng cổ xích hóa thành mấy đạo quang mang chui vào bên trong thân thể Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi hạ xuống. Cách chương.